yêu quái hệ thống, mau xuyên nam thần, sủng lật trời. Chương 33, ngạo kiều đại lang cầu tổng tài, 33. Góc truyện audio.com, tình thế Triệu Tuyết Hoa xuất đạo rất mạnh, đủ loại bàn thảo hot search, hấp dẫn ánh mắt mọi người. Hai ngày nay triệt để yên tĩnh xuống, quần chúng Weibo có chút không quen, thẳng đến khi một bài viết leo lên hot search Weibo liên quan đến Triệu Tuyết Hoa. Triệu Tuyết Hoa nổi lên nhờ dùng thủ đoạn đen tối. Bây giờ danh tiếng Triệu Tuyết Hoa đang cao, đề tài như vậy cực kỳ bắt mắt. Chỉ chốc lát sau, lượng người xem đột phá. Triệu Tuyết Hoa vì đem mình đẩy lên đài cao, liều mạng đem xây dựng thiết lập hình tượng cao quý. Bây giờ bị chủ Weibo lật mặt từng cái một, xuất thân gia đình dòng dõi thư hương. Mẹ làm tiểu tam phá hư gia đình người ta, mang theo cô ta thượng vị còn đem vợ cả đẩy xuống sông. Thiết lập học bá xinh xắn, đáng yêu. Thành tích đứng đầu toàn lớp từ dưới đếm ngược. Trong thời gian học ở trường, đã làm không ít sự kiện của ác bá, thái độ cực kỳ ác liệt, thậm chí đánh lén cảnh sát, chẳng qua lúc đó là vị thành niên, không đến 2 ngày đã được thả ra. Được xưng là hắc mã giới âm nhạc, lượng album cô ta bán ra đạt trên 100 vạn. Album tiêu thụ đột phá 10 vạn, phần lớn làm giả số liệu gạt tập đoàn tinh diệu trộn lẫn trình độ. Những chuyện như vậy, lần lượt nối tiếp, hình tượng mà Triệu Tuyết Hoa xây dựng, hoàn toàn sụp đổ. Quần chúng ăn dưa xem náo nhiệt bất kể lớn nhỏ, một đợt nối một đợt tới vây xem. Đám fan hâm mộ của Triệu Tuyết Hoa giận tới điên liên, hợp lực phản bác. Fan cuồng giáp, chúng tôi yêu cầu chủ Weibo xóa blog xin lỗi, nếu không sẽ truy cứu trách nhiệm pháp luật, nữ thần của chúng tôi tính khí tốt nhưng cũng không phải ai cũng có thể nói xấu. Fan cuồng ất, đúng, không sai. Có bản lĩnh thì đưa ra chứng cứ, miệng lưỡi sắc bén một chút, ai cũng làm được. Fan cuồng bính, không có chứng cứ liền lăn. Chủ Weibo không nói tiếng nào, ngày kế tiếp cầu chùy đến chùy thả ra một lượng lớn ảnh chụp màn hình. Triệu Tuyết Hoa dùng tiền đè tin tức xuống, lại quên rằng nhà cô ta từng lên báo chí. Hữu tâm đi tìm, chứng cứ chồng chất bôi xóa đều không mất. Còn có đủ loại giả tạo số liệu của Triệu Tuyết Hoa, đều lấy hình thức danh sách hiện ra ở trước mặt mọi người. Chỉ có thể nói một câu, Triệu Tuyết Hoa những năm này đều quảng cáo tại Weibo, thật có tiền. Fan cuồng Triệu Tuyết Hoa. Bọn họ đều bị cái chùy này đập cho mộng bức, yên tĩnh không bao lâu, bọn họ lại bắt đầu làm ầm ĩ những cái chùy đá này, những ảnh chụp màn hình được công bố tất cả đều là giả tạo. Nữ thần bọn họ chính là một đóa bạch liên hoa độc lập kiên cường, làm sao đối phương lại miêu tả như vậy? Chủ Weibo lại tiếp tục im lặng, ngày kế tiếp đủ loại video cùng ghi âm, bổ sung thêm chứng nhận giám định thật giả. Fan cuồng Triệu Tuyết Hoa, quần chúng ăn dưa nhao nhao kêu các thứ tiếng động vật chuột chít, heo gào, đủ các chủng loại. Quần chúng ăn dưa giáp, mẹ ơi, lần này tôi ăn dưa liên tiếp liên miên không hết. Vừa ra trò hay, quần chúng ăn dưa ắt cầu chùy đến chùy, đủ loại lịch sử đẹp đẽ của hội fan hâm mộ đem nữ thần mình đập chết. Quần chúng ăn dưa bính, đáng thương cho nữ thần tỉ mỉ sáng tạo thiết lập lại bị nhóm fan cùng mạnh mẽ kéo xuống đài, nhảy vào rãnh nước bẩn đều không tẩy sạch. Quần chúng ăn dưa đinh, chật cái gì nữ thần, đều là giả. Cô ta còn thừa lại cái gì là thực. Fan cuồng Triệu Tuyết Hoa điên cuồng chạy đến Weibo cô ta chất vấn. Góc truyện audio.com, fan cuồng giáp, nữ thần chị nói chuyện đi, vì sao chị từ đầu đến cuối không hề lên tiếng, chúng em vì chị chiến đấu hăng hái, còn chị tính làm con rùa rút đầu sao? Fan cuồng ất, đúng vậy, vì sao hai ngày nay chị đều không đứng ra nói chuyện, chị là đang chấp nhận sao? Nhưng rõ ràng là chị trong sạch mà, trong sạch, còn trong sạch cái rắm, bệnh lười tái phát làm sao bây giờ, online chờ, rất gấp, cách chương.